Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, tiểu ba tiêu phiến. Mắt thấy Côn Huyền liền muốn đem Dương Vũ trái tim lấy xuống thời điểm. Tiểu lôi thánh trùy đột nhiên động, nó hướng phía Côn Huyền đỉnh đầu đập xuống, dọa đến Côn Huyền nhanh chóng lui trốn. Đáng tiếc hắn trốn được vẫn là chậm một tia. Lôi điện nhanh chóng đuổi kịp hắn liền oanh tạc. A, Côn Huyền là vì năm vị trí đầu thiên vương một trong. Sức chiến đấu không thể so với lôi húc dương kém đến đi đâu. Thậm chí là có thể cùng tiểu điện vương so sánh nhân vật. Nhưng tại tiểu lôi thánh truy trước mặt, hắn vẫn là bị lôi điện nổ bị thương. Hơn phân nửa cánh tay kém chút bị hủy đi. Hắn coi là 10 phần chắc 9 sự tình. Lần đầu thất bại, Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, dẫn theo tiểu lôi thánh trùy đối Côn Huyền liên tục địa đập tới. Cũng quát lớn, bệnh tâm thần, thật sự cho rằng có thể mê hoặc đạt được ta sao? Dương Vũ có được thần đình đạo hoa, lại tu luyện, ngự hồn tâm kinh. Linh hồn đã sớm có năng lực phòng ngự. Tại Côn Huyền huyễn nhãn lực lượng không có vào đến hắn thần đình thời điểm, thần đình đạo hoa liền sinh ra phản ứng, lấy tự thân cường đại hồn lực đem cái này huyễn cảnh ngăn cản, phòng ngừa rơi vào huyễn cảnh bên trong. Không phải giống như Côn Huyền nói, thần tiên tới đều không gọi tỉnh hắn. Dương Vũ dẫn theo tiểu lôi thánh trùy liên tục nện, mỗi một lần đánh xuống, liền có vô biên lôi hải như là long xà đồng dạng rơi xuống. Côn Huyền cho dù cường đại hơn nữa, đều không có cách nào cùng những này thiên lôi đối chiến. Chỉ có thể càng không ngừng trốn chạy. Mọi người thấy một màn này, cũng không biết nên nói cái gì. Ngay cả Côn Huyền thiên phú tiềm năng đều không có cách nào đối phó được Dương Vũ. Chỉ sợ không phải tiểu điện vương xuất thủ không thể. Bất quá, tiểu điện vương hoàn toàn không có ý xuất thủ. Mặc dù hắn hiếu chiến, thế nhưng là trước mắt Dương Vũ mượn nhờ tiểu lôi thánh trùy chi uy, hắn cần tránh đi phong, trừ phi hắn cũng vận dụng tiểu thánh binh, không phải hắn cũng không dám nói 100% đè xuống Dương Vũ. Côn Huyền cũng không muốn cứ như vậy lạc bại, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một thanh óng ánh tiểu phiến tử. Trong một chớp mắt cái này tiểu phiến tử biến thành lớn cây quạt. Đám người gặp Chi Đô nhịn không được kinh hô lên. Đây là Côn Luân Sơn bên trên ba tiêu thánh phiến. Không, đây cũng là một thanh còn không có thành hình tiểu ba tiêu phiến. Nghe nói đây là tiên thiên kỳ vật, người bình thường không thể gặp, chỉ có duyên người có thể thu hoạch được. Côn Luân Sơn đệ tử không thua gì 10 vạn. Thế nhưng là vạn năm qua đạt được ba tiêu thánh phiến cũng không đến bàn tay số lượng. Vị này thánh tử thật sự là tốt cơ duyên a. Nghe đồn cái này ba tiêu thánh phiến, một cái sơn hà nước, hai phiến thiên địa băng, cũng không biết là thật là giả. Côn Huyền đem cái này tiểu ba tiêu phiến lấy ra, xem ra là nhất định phải cùng Dương Vũ đấu cái thắng bại không thể. Côn Luân Sơn trên mặt người đều lộ ra vui mừng, bọn hắn cảm thấy Côn Huyền trận chiến này tất thắng. Dù là Dương Vũ có được tiểu lôi thánh trùy cũng không phải bọn hắn thánh tử đối thủ. Dương Vũ, ăn ta một cái. Côn Huyền tay nắm lấy biến lớn tiểu ba tiêu phiến, quay người trở lại, liền đối với Dương Vũ phiến ra một cái. Siêu, đột nhiên, một đạo đáng sợ gió lốc xuất hiện. Cái này gió lốc ngưng tụ phương viên vài dặm lực lượng, quấy đến thiên địa vì đó biến sắc. Liền như là diệt thế tai nạn, điên cuồng hướng lấy Dương Vũ vị trí sông quyển mà đi. Dương Vũ vốn chính là đang truy kích Côn Huyền. Hắn cũng không biết Côn Huyền cái này tiểu ba tiêu phiến lợi hại. Đột nhiên bị cái này một cỗ mạnh mẽ gió lốc tập quyền. Tiểu lôi thánh trùy lôi điện đều bị cào đến lộn xộn. Thân hình của hắn trở nên trời đất quay cuồng. Căn bản không có cách nào ổn định. Càng có đáng sợ phong nhận ở trên người hắn càng không ngừng cắt chém rào sát. đơn giản tựa như là đem hắn lăng trì. Dương Vũ là tao ngộ qua sóng to gió lớn người. Đáng tiếc tại lần này chiến đấu bên trong vẫn là thất lợi. Hắn bị cỗ này gió lốc thổi cào đến không biết bay ra bao xa. Nặng nề mà nện ở một chỗ sơn nhạc bên trong. Trực tiếp ngất đi, ai có thể nghĩ tới. Vừa mới còn vô cùng hung mãnh Dương Vũ cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mắt. Dương Vũ, Dương Kiệt là cái thứ nhất hướng phía Dương Vũ phương hướng đuổi theo. Hắn đã biết Dương Vũ thuộc về Dương gia người. Nếu là Dương Vũ trở về Dương gia, kia Dương gia tương lai thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa. Về phần Dương Vũ có được tử vong chi đạo, một chuyện cũng không phải là cái gì cấm kỵ. Chỉ bất quá Diêm Vương Điện không có cái gì thanh danh tốt. Bị Tử Tiêu Điện người châm ngòi thổi gió, mới khiến cho Dương Vũ trở nên tội ác tày trời thôi. Nếu như Dương gia xác định Dương Vũ nhận tổ quy tông, dù là hiện tại Dương gia bất quá là nhị lưu thế gia, nhưng dầu gì cũng là cổ thế gia, những cái kia cự đầu thế lực không tận lực nhằm vào Dương Vũ nhưng bình yên vô sự. Chỉ tiếc hôm nay Dương Vũ giết không ít Tử Tiêu Điện người, còn có người của thế lực khác, chỉ sợ việc này khó khăn. Thanh Tĩnh cũng muốn đi cứu Dương Vũ, đáng tiếc bị cái khác Nico ngăn lại. Cứ việc những này Nico đều không ghét Dương Vũ, nhưng Dương Vũ tu luyện tử vong chi đạo quả thực không phù hợp các nàng lòng dạ từ bi tôn trì. Dù sao tử vong chi đạo nhất định phải là đạp trên đống người chết mới có thể tu luyện mà thành võ. Đạo là võ giả tối kỵ, thánh tử vô địch, thánh tử vô địch. Côn Luân đệ tử đều là cùng kêu lên kinh hô lên. Tử Tiêu Điện đều không làm gì được Dương Vũ, bị bọn hắn Côn Luân thánh tử đập bay, cũng đã là chết đến mức không thể chết thêm. Bọn hắn Côn Luân thánh tử uy phong, Côn Huyền quạt cái này một cái về sau, trên người huyền khí bị rút sạch hơn phân nửa. Tiểu ba tiêu phiến nhanh chóng thu nhỏ, bị hắn một lần nữa nuốt vào trong miệng. Hắn cũng không có lộ ra vẻ đắc ý, mà là trầm giọng nói, dạ xoa tộc còn không có bị tiêu diệt, chúng ta không thể lại trì hoãn, theo ta tiếp tục giết dạ xoa tộc, đoạt dạ tinh tuyền. Ngay sau đó, hắn một ngựa đi đầu, hướng phía dạ xoa tộc trọng địa giết tới. Đỉnh cấp thiên dạ xoa đã bị giết chết, hắn không sợ cái khác dạ xoa. Dạ xoa tộc bên trong dạ tinh tuyền thuộc về một loại tiểu thánh tuyền, có phi phàm năng lực, ở vào dạ xoa tộc trọng địa, muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng. Rất nhiều thiên kiêu thẳng hướng dạ xoa tộc, chỉ có Tử Tiêu Điện người không có tiến về. Lần này đối với bọn hắn tới nói tổn thất nặng nề. Chúng ta đi thăm dò nhìn Dương Vũ phải chăng chết rồi. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Có Tử Tiêu Điện thiên kiêu nói, ta cũng nguyện ý cùng đi, nhất định phải thu hồi thánh truy. Có người khác phụ họa nói, mặc kệ hắn cùng thánh nữ là quan hệ như thế nào, từ nay về sau Dương Vũ là chúng ta Tử Tiêu Điện tất phải giết địch. Hắn phải chết. Kia tiểu ba tiêu phiến uy lực phi thường cường đại, không thua gì tiểu lôi thánh truy. Chúng ta liền không tiến sâu dạ xoa tộc. Các người đuổi theo cha Dương Vũ hạ lạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải đem tiểu lôi thánh trùy mang về. Lôi Húc Dương đối những người khác hạ lệnh, là thánh tử, Tử Tiêu Điện có mấy người lên tiếng, liền nhanh chóng hướng phía Dương Vũ bị đập bay phương hướng nhanh chóng lướt tới. Lôi Húc Dương thì là mang theo Tử Ngữ Nguyệt rời đi nơi này. Tàn liệt không gian một nhóm xem như không sai biệt lắm dừng ở đây rồi. Trong lòng của hắn hận thấu Dương Vũ, mặc kệ Dương Vũ sống hay chết, hắn đều không thể xóa đi Dương Vũ bóng ma. Đây là hắn xuất đạo đến nay, chỗ tao ngộ lớn nhất sỉ nhục. Tại ngoài trăm dặm, Dương Vũ bất tỉnh nhân sự. Hắn nằm tại loạn thạch bên trong, bị thương cũng không nhẹ. Kia tiểu ba tiêu phiến uy lực vô tận, cho dù là trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả đều muốn bị rào sát. Cao cấp thiên ngư cảnh giới cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thế nhưng là Dương Vũ còn sống, trên thân tuy là có rất nhiều vết thương, nhưng vẫn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, có thể thấy được nhục thể của hắn cường hãn đến mức nào. Trước tiên, tìm tới Dương Vũ không phải Dương Kiệt, mà là Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ. Nàng cùng Dương Vũ thế nhưng là có một sợi hồn lực liên hệ. Cho dù là Dương Vũ chủ đạo, nhưng nàng vẫn như cũ có thể dựa vào hồn lực cảm ứng tìm tới Dương Vũ chỗ. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ tìm được Dương Vũ về sau, không có đi xem xét Dương Vũ thương thế, mang theo Dương Vũ liền nhanh chóng rời xa nơi này mà đi. Đương Dương Kiệt đuổi tới bên này thời điểm, hắn đã là tìm không thấy Dương Vũ tung tích. Không biết qua bao lâu, Dương Vũ sâu kín tỉnh lại. Đây là đâu? Dương Vũ hữu khí vô lực nói. Trải qua luân phiên đại chiến, hắn tiêu hao rất lớn. Có thể trong vòng một ngày liền tỉnh lại đã phi thường không dễ dàng. Hung thú động phủ, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ tại không xa nhàn nhạt đáp lại nói. Nơi đây là một đầu hung thú động phủ, không gian không nhỏ, bị Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ làm thịt về sau, đem nơi này chiếm cứ, là ngươi đã cứu ta. Dương Vũ nhìn về phía Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ kinh ngạc nói. Ấn đạo lý nói, đối phương là muốn hắn chết mới đúng, làm sao lại cứu hắn đâu, nơi này còn có người khác sao? Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ hỏi ngược lại. Dương Vũ muốn từ mặt đất đứng lên thời điểm, phát hiện lực lượng của mình đột nhiên vận hành không được. Phảng phất một thân lực lượng mất hết, thần sắc hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn nếm thử vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thân thể kinh mạch bị khóa lại, huyền khí hoàn toàn không thể động đậy, có phải hay không không làm được gì rồi? Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ nhìn quanh Sinh Huy nói. Ha ha, ngươi động tay chân đi. Dương Vũ miễn cưỡng cười nói. Kia là tự nhiên, không phải ngươi động tay động chân với ta. Tiểu nữ tử nhưng không phản kháng được. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ lộ ra mấy phần hoạt bát chi sắc. Nói, Dương Vũ trầm giọng nói. Đừng quên ngươi một sợi bản mệnh hồn lực còn tại ta cái này đâu. Ta biết a. Cho nên người ta mới sợ ngươi a. Vậy ngươi còn không mau đem trên người ta phong ấn giải trừ. Rơi, không không, thật vất vả đem ngươi khống chế lại, làm sao có thể buông tha ngươi đây? Ngươi thế nhưng là người ta xuất khí anh tuấn chủ nhân đâu. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ toát ra Dương đắc ý bộ dáng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Vũ ý thức được Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ hẳn là muốn trả thù. Tranh thủ thời gian thôi động thần đình đạo hoa đem Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ kia một sợi bản mệnh hồn lực tiêu diệt hết. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể an toàn. Ngừng ngừng, ngươi thật muốn hủy ta hồn lực, ta liền giết ngươi. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ thu hồi hoạt bát bộ dáng, hết sức nghiêm túc nói. Ai biết. Dương Vũ căn bản không để ý nàng. Hắn đã không có năng lực tự vệ, nhất định phải làm như vậy mới có hy vọng sống sót. Tại hắn thần đình bên trong, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ hồn lực bị hắn trực tiếp diệt trừ. Hắn đang chờ Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ thụ trọng thương hoặc trực tiếp tử vong. Đáng tiếc hắn chờ đợi một màn kia cũng chưa từng xuất hiện. Nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó giống người không việc gì đồng dạng nhìn xem Dương Vũ. Dương Vũ kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại không có việc gì? Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ không có trả lời hắn, mà là khẽ nói một tiếng, đối Dương Vũ lồng ngực hung hăng đạp một cước. Phốp, Dương Vũ lực lượng vận hành không được. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ một cước này lực lượng cỡ nào bá đạo, dẫm đến hắn tại chỗ thổ huyết. Lúc đầu muốn giữ lại ngươi làm nô bộc, hiện tại xem ra không cần như thế. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ rút ra dao găm gác ở Dương Vũ trên cổ, lạnh lùng nói,